Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đào đất ma trùng. Yên tĩnh u ám lòng đất trong xào huyệt. Trầm Úc dọc theo một bên bức tường chậm rãi đi vào bên trong. Trên đỉnh đầu hắn, từng đạo màu đỏ thắm hơi nước chính chậm rãi phát ra. Bên ngoài thân bên ngoài, tựa như là bị quăng vào trong lò lửa. Toàn thân cao thấp bốc hơi nóng. Một vệt nhàn nhạt màu đỏ thắm cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Cũng chính là mượn nhờ hỏa kinh hình thành yếu ớt nguồn sáng. Hắn mới ẩn ẩn có thể thấy rõ xào huyệt hết thảy. Mà sự chú ý của hắn thì là hoàn toàn đặt ở trong xào huyệt. Thông gió đại lượng động trên huyệt. Một cái kia cái bất quy tắc. Thậm chí có chút sụp đổ động huyệt. Cơ hồ trải rộng xào huyệt mỗi một chỗ. Vô luận là trên không, vẫn là lòng đất, lại hoặc là hai bên trên mặt tường, đều lưu lại giống nhau dấu vết động huyệt. Duy nhất khác biệt, cũng là những thứ này động huyệt lớn nhỏ, các không nhất trí. Hắn chỉ là đi thêm vài phút đồng hồ mà thôi, liền gặp được không thấp hơn 5 nơi. Có thể nghĩ cái này to lớn lòng đất mê cung, đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Theo bức tường, Trầm Úc thuận thế rẽ ngang. Nơi này đã triệt để cách xa xuống tới lúc cái hố. Toàn bộ không gian không có một chút ánh sáng. Cái kia u ám hoàn cảnh, tựa như là ác quỷ ở bên người bồi hồi. Liền đợi đến hắn thoát ly vốn có lộ tuyến, đi hướng bọn họ giữ tợn vết nứt. Mà lại nơi đây nhiệt độ cũng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ có hỏa kình nóng rực mới có thể cho hắn mang đến một chút ấm áp cùng quang mang. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận thanh âm cổ quái tại hắn phía sau vang lên. Tựa như là có đồ vật gì trên mặt đất phi tốc bỏ qua. Nương theo mà đến, còn có một số chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Cùng một trận cùng loại đánh hừ giống như tiếng ngâm sướng. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Tầng thứ hai hỏa kình toàn lực bạo phát. Trong nháy mắt, hỏa quang bắn ra bốn phía. Hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi tại phía sau hắn, nhưng liền thấy một đạo bằng phẳng hắc ảnh chợt lóe lên. Cái này lại là thứ quỷ gì? Côn trùng loại hình quỷ dị. Trầm Úc sắc mặt âm trầm, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra hắc ảnh đại bộ phận hình dáng. Cảm giác đầu tiên cũng là mập, độ cao cũng cao hơn hắn hơn mấy cm, nhưng độ rộng lại lớn hắn không chỉ một số đo. Mà lại rất dài, trước người cũng giống như có đồ vật gì tại gãi động. Hành tẩu phương thức cũng 10 phần quỷ dị, là toàn bộ thân thể tại trên mặt đất trượt, tựa như là tại chuồn mất như băng. Tốc độ cực nhanh vô cùng, tiếng xèo xèo không ngừng tại Trầm Úc chung quanh nóng rực. Đem mặt của hắn chiếu lên một mảnh đỏ thẫm, ánh mắt nhỏ thấp, tại bóng mờ dưới, hiện ra một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hình người. Thì làm sao tại chỗ đứng đó một lúc lâu, yên tĩnh hoàn cảnh dưới, chỉ nghe đến hắn kéo dài tiếng hít thở, tán đi hỏa kình, hắn lần nữa bước động bước chân đi vào bên trong, nhưng mới đi không đến một phút đồng hồ, lại là một trận xa xa xa thanh âm ở phía sau vang lên, mà lại so vừa mới gần rất nhiều, tựa hồ tại hướng hắn tới gần, chờ Trầm Úc dừng lại quay đầu, thanh âm lại là im bặt mà dừng. Đỏ thẫm quang mang trừ hắn bóng mờ. Cái gì cũng chiếu không tới. Bất quá lần này, trên mặt đất tựa hồ nhiều một tầng chất lỏng màu nhũ bạch. 10 phần có quy luật tạo thành một đầu uốn lượn tiến đường. Mà tiến đường phương hướng, cũng là hắn đi qua đường. Dịch thể cùng hắn ở giữa, chỉ cách nhau không đến 3 mét. Cái thế giới này quỷ dị thì ưa thích loại này luận điệu. Trầm Úc trao mày. Có lòng đi tìm cái này đi theo hắn quỷ dị tung tích. Nhưng ở cái này bàn căn giao thoa to lớn lòng đất xào huyệt. Một bước sai, từng bước sai, dọc theo bức tường đi, mới là bảo đảm nhất biện pháp. Đang lúc Trầm Úc chuẩn bị trở về đầu tiếp tục thời điểm ra đi. Một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cấp tốc đánh tới. Hết thảy chung quanh đều đang chấn động, mà động đất hạch tâm, đến từ dưới chân của hắn. Có thể nhìn đến, tại Trầm Úc quay đầu trong nháy mắt, dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái đường kính vượt qua 3 mét chỗ trống đem miếng đất dâng lễ. phân thành tứ đại khối. Một trận hừ hừ hừ tiếng ngâm sướng nương theo lấy cái này cự hình sinh vật phá đất mà lên. Tại bên trong vùng không gian này vang lên. Hắn nhìn đến, một đống phun trào tiếp xúc chi. Sinh trưởng ở một cái mềm mại màu xám đen túi hình dáng trên người. Mà trừ bỏ đống kia mở rộng ra đến. Bốn phía tìm tòi tiếp xúc chi bên ngoài. Hắn đúng là không có ở này quỷ dị trên thân. Nhìn đến bất kỳ có thể phân biệt rõ ràng đặc thù. Dường như ngoại trừ trước người tiếp xúc chi bên ngoài. Nó lại không có bất kỳ cái gì kết cấu có thể nói. Mà bây giờ, cái này trồng chất phun trào tiếp xúc chi. Chính phát ra từng tiếng ngâm sướng. Trực tiếp hướng về trên người hắn quấn đi. Tạp chủng, rốt cục dám xuất hiện. Thế mà Trầm Úc lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tại mảnh này yên tĩnh u ám hoàn cảnh dưới. Cho người ta mang tới u ám cảm giác vốn là chiếm đa số. Lo lắng, kinh nghi, bất an. Các loại tâm tình xen lẫn tại hắn ở sâu trong nội tâm. Dưới loại tình huống này. Sau lưng còn theo một không nói rõ lai lịch quỷ dị. Mang đến cho hắn đại lượng táo bạo tâm tình. Bây giờ quỷ dị hiện thân. Trầm Úc tại thở dài một hơi đồng thời. Ở sâu trong nội tâm cũng là nổi giận. Tầng thứ hai hỏa kinh toàn lực bạo phát. Màu đỏ thắm hơi nước tại đỉnh đầu hắn dâng lên. Trên hai tay càng là quấn lên một tầng màu đen tinh thiết. Tựa như là bỏ vào hỏa lô nung khô như tinh cương. Chiếu cố chất lượng đồng thời. Lại trải qua thiên truy bách luyện. Tạp chất rút đi. Chỉ để lại thuần sắt. Nếu bạo phát. Hai loại đặc tính ra thân. Vậy sẽ là kinh thiên nhất kích. Tại tiếp xúc chi tuôn hướng hắn một khắc này. Trầm Úc không lùi mà tiến tới. Một tay nắm lấy trong đó một cái tiếp xúc chi. Song quyền dùng lực. Đột nhiên kéo một cái. Tại một trận bị chấn động. Nó cái kia thân thể khổng lồ tại Trầm Úc lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới. Đều phá đất mà lên. Bành. Sau đó. Một quyền hung hăng đánh vào quỷ dị màu xám đen trên người. Tại hỏa kình gia trì dưới. Kinh khủng nóng bức quái lực ầm vang bạo phát. Nếu là lấy động tác chậm quan sát thì sẽ phát hiện. Quỷ dị màu xám đen thân thể đầu tiên là thật sâu hạ xuống. Tiếp lấy nóng rực hỏa kình tựa như là dung nham đồng dạng. Không ngừng thiêu đốt lấy thân thể nó. Phát ra từng đợt suy suy rung động thanh âm. Bốc lên nhiệt khí cuồn cuộn toát ra. Sau đó tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới. Đỏ thẫm quyền đầu trực tiếp để nó cái kia rộng lớn. Phảng phất con lươn thân thể kịch liệt biến hình. Sau một khắc, quyền đầu trực tiếp xuyên thấu quỷ dị thể nội. Đánh ra một cái xuyên thấu. Tanh hôi thịt nhão tại hỏa kình đốt cháy dưới. Tản ra từng đợt hôi thối. Văng tứ phía. Nhưng Trầm Úc nhưng vẫn là tranh cười một tiếng. Nắm lấy tiếp xúc chi tay cũng là buông lỏng. Một cái xuyên thẳng quyền trực tiếp xâm nhập quỷ dị tiếp xúc chi bên trong. Mang theo kinh người khí lưu âm thanh. Chính diện đánh vào duy nhất phân biệt đặc thù phía trên. Tựa như là một cái chứa đầy nước khí cầu. Tại máy thủy áp dưới. Đầu tiên là kịch liệt biến hình. Tiếp lấy không ngừng áp xúc. Sau cùng, ầm vang nổ tung. Tàn phá đến chỉ còn lại có một nửa thi thể. Cũng đồng dạng tại cỗ này lực lượng khổng lồ tác dụng dưới đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở bức tường phía trên. Đỏ thẫm nhan sắc ở trên tường nở rộ. Tại mảnh này u ám hoàn cảnh dưới. Lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Tà nguyên cộng 5, xa xa xa. Chấm ngoặc kép, thế mà vẫn chưa xong. Có lẽ là chấn động mới vừa rồi. Lại hoặc là cái gì hắn không biết nguyên nhân. Tại đào đất ma trùng bị hắn oanh bạo về sau. Mặt đất lại lần nữa phát sinh chấn động. Lại một đầu đào đất ma trùng nương theo lấy tiếng ngâm sướng cùng nhau xuất hiện. Trải qua một lần dị động hắn biết. Đây là quỷ dị hiện thân điềm báo. Bên ngoài thân có kèm theo dịch nhờn. Có thể cực đại chậm lại lực công kích của ta lượng. Tiếp xúc chi cũng có công kích tính. Vừa mới nếu là ta không có cảm giác sai. Bắt lấy tiếp xúc chi trong nháy mắt. Nó đang hút máu của ta. Mắt thấy trước mắt đào đất ma trùng. Trầm Úc trong lòng rất tránh mau qua một tia phán đoán. Tại quả đấm của hắn đánh vào quỷ dị thân thể lúc. Một tầng buồn nôn dịch nhờn chính là dính đầy quả đấm của hắn. tại dịch nhờn giảm sóc dưới 100% lực cơ hồ bị tháo bỏ xuống ngũ thành. Nhưng hỏa kình cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, tại đụng vào dịch nhờn đồng thời, hỏa kình cấp tốc vận chuyển, đại lượng bốc hơi lấy những thứ này bám vào quỷ dị trên người dịch nhờn. Lúc này mới có thể bộc phát ra toàn lực nhất kích. Bành, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước, còn chưa chờ quỷ dị công kích, chính là trước một bước dẫm bạo mặt đất, đứt gãy mặt đất hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mà cả người hắn mang theo kinh người nóng rực khí lưu, hóa thành một đạo đỏ thẫm bóng người, một cái đá ngang trùng điệp quất vào đào đất ma trùng hàm dưới chỗ. Oanh, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, đào đất ma trùng trước người tiếp xúc chi điên cuồng phun trào. Nhưng ở kinh khủng viêm dương quái lực dưới, cằm của nó vị trí bị trực tiếp đá bay, túi hình dáng màu xám đen đầu trực tiếp tàn phế hơn phân nửa. Hắn thấy được này quỷ dị trên thân, duy nhất không một dạng địa phương, tại nó trước người tiếp xúc chi phía trước, có một cái xương khối, giống như là ánh mắt, đang quan sát vị trí của hắn, lại như là miệng, cái kia từng đợt phảng phất ngâm sướng giống như thanh âm. Cũng là theo cái này xương khối bên trong truyền ra, lại có lẽ là đầu, tại chi phối lấy cái này quỷ dị sinh vật. Cái kia nên cũng là nhược điểm của nó chỗ. Hắn trước đó công kích, tại đánh bậy đánh bạ bên trong, bao trùm vị trí này. Không do dự, tại đào đất ma trùng dựng thẳng khởi thân thể, muốn lợi dụng thân thể cao lớn bóp nát địch nhân trong nháy mắt. Biến trưởng thành quyền, màu đỏ thắm dung nham tinh cương mãnh liệt đánh tới. Xé rách không khí phát ra một trận tê minh. Trong khoảnh khắc, xưng khối hạ xuống. Sau đó bạo liệt, đến tận đây, đào đất ma trùng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Rốt cuộc không đứng dậy được. Tà Nguyên cộng 5 thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.